Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 36, nhiệm vụ chính mắt trông thấy chứng nhân. Tít tít tít, một đầu bắt mắt hồng sắc nhấp nhô tin tức hiển hiện ra đến. Lang nhà công hội giải tán, nhận hệ thống trừng phạt, khấu trừ toàn viên 70% tín ngưỡng tệ. Lạch cạch một tiếng, Đằng Vân Phi trong tay phải cử tạ tạ rơi xuống tại. Lạch cạch một tiếng, Trương Tiểu Lôi trương miệng rộng, một bộ nghĩ mà sợ nhìn cho phá bỏ lõm màu xám tấm ván gỗ. Quy đại thúc kém chút nện vào ta chân a. Đã đến giải tán, đoán chừng cho phía sau ra hòa, là thi thể giải phẫu giả làm. Đằng Vân Phi một cái tay, che mặt gò má, lạnh lùng nói một câu. Một nhà 4S trong tiệm, Đằng Vân Phi lẳng lặng nhìn từng chiếc xe. Tài khoản chỉ có 3-4 vạn, mà mình bây giờ thực tế là tay cầm khoản tiền lớn. Nếu như đem tín ngưỡng tệ đổi thành, hắn có được 7.800 vạn cách xu tư sản. Trong tiệm đắt nhất một cỗ X vạn, M9 mới nhất hệ liệt đỉnh phối hắc sắc khoản, chỉ cần 287 vạn. Đằng Vân Phi dừng lại, ngừng chân tại chiếc này lớn hình đầu xe X vạn trước. Trong nhất thời có chút dục dịch, có tiền thật tốt đây. Tiên sinh trông xe này. Lập tức một cái xinh đẹp tiêu thụ nữ hướng dẫn mua liền đến. Thanh âm rất ngọt, Đằng Vân Phi điểm gật đầu. Song thủ giữ tại trên tay lái. Làm nam nhân đối với xe dục vọng lập tức liền kéo lên. Phảng phất có một cái móng vuốt nhỏ đồng dạng tại cao chính mình tâm. Tiên sinh muốn không được lái thử. Hiện tại mua cái này xe. Chúng ta bên này có không ít hoạt động đây. Nữ hướng dẫn mua ngọt ngào thanh âm ở một bên vang lên. Trong nháy mắt Đằng Vân Phi mỉm cười. Hắn nói một tiếng thật có lỗi rời đi 4S cửa hàng. Ngươi làm gì a? Loại kia một mặt nghèo hèn tương gia băng. Ngươi để hắn lái thử. Đâu có mau bệnh a? Còn để hắn lên xe nhìn. Đằng Vân Phi chân trước vừa rời đi. Chân sau này nhìn là tân thủ nhiệt tình nữ hướng dẫn mua liền cho dáng người phì gầy giám đốc gian. Dậy, đừng khóc, trang đều hoa. Một cái ôn nhu âm thanh vang lên. Một cái bao quát đại thủ đặt ở nữ hướng dẫn mua trên đầu. Thứ nhất thời gian nữ hướng dẫn mua liền bối rối dụi mắt. Nhưng mà bên trên liền cho trước mắt cái này ôn nhu xuất khí yêu nhã tứ phương gã đeo kính cấp chấn. Chủ, ai nhà Trương tiên sinh ngươi nhìn đây là bảo hiểm. Chúng ta bên này có một nhà chất lượng tốt. Không cần, mà đài này xe ta là trả lại vị kia tiểu thư mua. Không có quan hệ gì với ngươi. Trong nháy mắt giám đốc sắc mặt cực kỳ khó chịu. Nhưng hắn chỉ có thể cười bồi. Dục vương ôn nhu nhìn nữ hướng dẫn mua. Công trạng nếu như không tính vị này tiểu thư, ta liền không mua. Ầm ầm, M9 động cơ âm thanh vang lên. Dục vương khai xe ra 4S cửa hàng. Này lại nữ hướng dẫn mua vui vẻ ra mặt dựa đi tới. Đưa một cái danh thiếp. Cảm ơn ngươi, Trương tiên sinh. Cảm ơn, nếu như về sau có vấn đề gì đều có thể tìm ta. Ta gọi, biết rõ, ta còn có việc. Không đợi nữ hướng dẫn mua nói dứt lời. Dục vương liền giá xe rời đi. Vượt qua chỗ ngoặt trong nháy mắt. Một cái danh thiếp đã vứt xuống đến. Rơi vào nước bẩn bên trong. Thần vận cũng không tệ. Chỉ đáng tiếc là một đầu mẹ già chó mà thôi. Đi dạo một cái sau cùng. Đằng Vân Phi trở lại trong khu cư xá. 10 phần bất đắc dĩ. Gần đây tốt một chút SUV giá cả không có chút nào hoan nghênh hắn loại này phòng vay xe vay một. Thân người nghèo. Hay là mua chiếc xe cần han đi. Nhóm lửa một điếu thuốc. Đằng Vân Phi hướng chính mình sở tại Đan Nguyên Lâu đi đến. Tài khoản bên trong tín ngưỡng tệ như là mê hoặc. Trêu chọc tâm huyền. Nhưng hắn nhịn xuống. Tận lực ít dùng tín ngưỡng tệ thì tốt hơn. Đây là Đằng Vân Phi thứ nhất cảm giác. Bởi vì chính mình lại đối chiến một trận. Cho nên đối chiến thời gian còn thừa lại 29 thiên tài nhất định phải đối chiến. Hơn nữa còn có đây là Trương Vận rủi quyển trục sự tình. Bỗng nhiên Đằng Vân Phi ngây người nhìn Đan Nguyên Lâu phía dưới dừng xe mang lên. Một cỗ mới tiệm M9. Nơi này nguyên lai ở được kẻ có tiền nha. Mới đầu Đằng Vân Phi tưởng rằng chính mình 4S trong tiệm nhìn thấy chiếc kia. chẳng những xem xét cái đệm cùng biển số xe đều lên tốt. Lốp xe còn có chút cho bụi. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu. Vừa mới tiến lầu đối diện kém chút đụng vào một người đơn độc. Đằng Vân Phi lễ phép tránh ra. Trương tiên sinh, nguyên lai là Trương Tiến. Này lại Đằng Vân Phi chú ý tới Trương Tiến trong tay chìa khóa xe. Đích đích âm thanh rung động. Bên ngoài M9 có phản ứng. Đằng Vân Phi có chút đắng chát cười. Nguyên lai bên cạnh ta chuyển nhập một người có tiền A. Vừa muốn lên lầu thời điểm. Đằng Vân Phi cho Dục Vương gọi lại. Đúng, Dọn tiên sinh, người có thể giúp ta một việc này. Đằng Vân Phi vừa quay đầu lại. Dục Vương cử băng bó tay phải. M9 chậm rãi lái ra tiểu khu. Đằng Vân Phi có chút vui vẻ. Xe xác thực rất không tệ. Bên cạnh Dục Vương liếc mắt mỉm cười nhìn Đằng Vân Phi. Thật sự là cảm ơn ngươi a, Dọn tiên sinh, tay ta nay thiên nhất sớm bị phỏng. Chờ sau khi kết thúc ta xin ngươi ăn cơm đi. Xem như chở dùm tạ lễ. Đằng Vân Phi lắc đầu. Trong xe tràn ngập một cỗ mùi nước thuốc. Đến từ Dục Vương tay phải. Không cần, Trương tiên sinh, ta cũng không có việc gì. Đối ngươi muốn đi đâu? Qua số 17 đường cái. Đằng Vân Phi trong lòng giật mình. A Đức Diệu A Chính ở đằng kia. Chẳng những nay thiên nhất sớm tin tức báo cáo. Nhà kia không người cũ nát rượu A phát sinh hỏa hoạn. Làm sao Đằng tiên sinh? Không có việc gì. Trên đường đi Đằng Vân Phi đều đang suy tư cả kiện sự tình. Hậu trường người chủ sử là ai? Xe đứng ở đã hóa thành phế tích rượu A phía trước. Đằng Vân Phi kinh ngạc nhìn Trương Tiến. Dục Vương từ trên xe bước xuống về sau. Đi đến phế tích một bên. Này lại đã đứng lên cảnh giới tuyến. Ta trước đó liền nhìn chúng khối này thổ. Chỉ là một mực không tìm được chủ hộ. Không nghĩ tới đã đến cho thiêu đốt. Rượu A mặc dù cũ kỹ điểm. Chẳng những phong cách ta thật thích. Đằng Vân Phi song thủ ghé vào phương hướng bên cạnh bên trên. Đó cũng không phải đơn giản hỏa hoạn. Chẳng những hết thảy đều cho thần ma hệ thống che giấu. Xem ra nổ tung là theo trung gian bắt đầu khuếch tán hướng bốn phía. Cả tòa rượu A lầu trong nháy mắt liền cho san thành bình. Tối hôm qua hệ thống trong kia đầu lang nha công hội giải tán tin tức tuyên bố về sau. Đằng Vân Phi đã từng tiến vào phòng đấu giá. Quả nhiên là thi thể giải phẫu giả công hội làm. Tốt nhiều tín ngưỡng giả đều đang đàm luận. Một cái gọi bạo phá ra hỏa làm. Đối lang nha đuổi tận giết tuyệt. Bài danh 34. 1934 thắng. 33 bình. Tỷ số thắng 99.8. Này lại một chút cảnh sát đi tới. Đằng Vân Phi còn tại trầm tư. Đông đông đông Đằng Vân Phi ngẩng đầu lên. Lập tức ngưng trọng sắc mặt liền buông ra. Oa Vân Phi M9A. Người có tiền như vậy. Ta cũng bất quá là cho Ngọc Thủ bị phỏng hàng xóm xác đáng tài xế. Tô Tuyết vui vẻ cười. Đằng Vân Phi lập tức xuống xe. Này lại hắn cũng không nhìn thấy. Một sát na, sau lưng Dục Vương theo nhãn kính, lộ ra một bộ khó mà phát giác vẻ giận dữ. Sự tình thật có chút không thể tưởng tượng, vốn chỉ là cùng một chỗ bình thường hỏa hoạn. Chẳng những trong cục phá án dẫn đầu thứ nhất thần thám hình cảnh lại kéo đại bang người tới. Điều tra, liền vốn chỉ là làm ghi chép Tô Tuyết cũng cho liên quan kéo qua. Làm hiện trường ghi chép, nói lên vị kia thần đàn Đằng Vân Phi cũng là nhức đầu. Rất kỳ lạ một người đơn độc, làm người chính trực nhiệt huyết. Trước kia Đằng Vân Phi cho cái kia kinh tế công ty người đánh qua về sau. Cũng là vị này cảnh quan. Điều tra lấy chứng 3 tháng đem sở hữu tương quan nhân viên toàn bộ bắt. Xa xa nhìn một cái gần 40 khuôn mặt trắng nõn mặc màu xám y phục cảnh quan. Hắn cũng không muốn qua. Dù sao này ra hỏa thích nhất truy vấn hỏi. Vị này là... Phía sau vang lên một cái nghi hoặc thanh âm. Đằng Vân Phi lập tức giới thiệu. Vân Phi A, nói, gần đây ta ngược lại thật ra nghe được rất nhiều loại này kỳ quái sự tình. Rõ ràng lại bình thường bất quá tai nạn xe cộ A hỏa hoạn A cái gì. Chẳng những luôn luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Đằng Vân Phi miễn cưỡng cười. Chẳng những lưng lại trở nên lạnh lẽo. Dù cho lại như thế nào càng che càng lộ. thậm chí có thể làm được tiêu trừ người bình thường trí nhớ. Thần ma hệ thống y nguyên vô pháp chính xác đến che giấu rớt sở hữu điểm đáng ngờ. Dù sao thế giới lớn như vậy, không có khả năng chu đáo. Có một chút tì vết rất bình thường. Trò chuyện tốt một hồi. Đằng Vân Phi tâm tình rất không tệ. Đối Vân Phi, đại ngày hôm sau cũng là hào hoa biêu luân xuất phát thời gian. Ta, là giả, ngươi hay là bận bịu không đến sao? Tô Tuyết bên mặt, hai má đào hồng, nhãn thần phiêu hốt bất định. Đằng Vân Phi rất thanh sở Tô Tuyết ý tứ. Thật có lỗi a, đã chồng chất tốt nhiều thiên công làm. Luôn công tác, các ngươi nam nhân a, chính là như vậy. Tô Tuyết vỗ vỗ Đằng Vân Phi bả vai. Thu đội, nàng phải trở về. Đằng Vân Phi lẳng lặng nhìn rời đi Tô Tuyết. Tâm lý có chút phiền muộn. Là thời điểm đến lượt tạm biệt thì thào nói thầm một câu. Này lại bên người vang lên một cái thanh âm. Nhiều tốt nữ nhân a, rất thích hợp làm lão bà a, đúng không? Lập tức Đằng Vân Phi liền xấu hổ cười cười. Nhìn Trương Tiến, luôn cảm thấy cùng hắn thật hợp được đến. Một bữa cơm ăn đến rất nhẹ nhàng vui sướng. Đằng Vân Phi về đến nhà. Sở Mộng cùng Trương Tiểu Lôi có chút tức giận. Dù sao đôi người thật không biết làm cơm. Chỉ có thể ăn mì tôm. Được rồi được rồi. Ta xem một chút trong tủ lạnh có cái gì. Cho các ngươi lấy đến điểm ăn tối. Bất quá chỉ có thể đêm nay. Về sau muốn giảm trọng. Lẹt xẹt. Một trận tiếng bước chân tại trong lâu tiếng vọng. Rất lâu không có thiết kế nhiệm vụ. Đi làm cái nhiệm vụ đi. Ha ha ha. Ngươi cái này ra hỏa còn thật là rất xấu a. Ta thích. Giao cho ta đi. Ngươi nhìn chúng cái kia tiểu cẩu. Lần này hội làm thế nào đâu. Dục Vương lấy xuống nhãn kính. Lấy tay khăn xoa. Cắt chít chít rung động. Đương nhiên là sẽ đem hết khả năng. Như thế tử chân để cho người ta mê đây. Công tác một ngày. 10 phần mỏi mệt. Tô Tuyết lẳng lặng đi tại về nhà trong hẻm nhỏ. Con đường này là gần đây. Cách chính mình thuê lại độc thân nhà trọ. Duy nhất khuyết điểm cũng là có chút tối tăm. Chỉ có trong phạm vi mới có một chiếc đèn đường. Thân là vật lộn cao thủ Tô Tuyết tự nhiên là sẽ không sợ sệt. Nhưng lúc này nàng phát hiện bên dưới đèn đường giống như có biến. Một cái mặc hắc sắc mũ trùm sam nam nhân. Là Dao Gam. Lập tức Tô Tuyết liền vứt xuống bao xông tới. Người muốn làm gì, ta là cảnh sát. Một trận tiếng kêu thảm thiết vạch phá bầu trời đêm. Một đôi làm cho người e ngại con mắt. Tại khẩu trang phía dưới. Bên trên gia hỏa đã ngã trong vũng máu. Nơi này có người thụ thương. Mời. Điện thoại vừa bấm. Liền giọt giọt. Không tại phục vụ khu. Tô Tuyết để lên khất cái vết thương. Nhưng lúc này này khất cái đã mất đi nhịp tim đập. Trừng to mắt, mà vừa mới cái kia hung phạm trốn. Tô Tuyết căn bản không có thời cơ đuổi kịp. Đại thúc ăn ngon a, rõ ràng là trong tủ lạnh. Ban đêm một điểm. Trương Tiểu Lôi cùng Sở Mộng rất vui vẻ ăn Đằng Vân Phi làm ăn tối. Hắn hút thuốc trong đầu muốn mua gì dạng xe second hand. Tít tít tít toàn thể nhiệm vụ mục tiêu giết chết chính mắt trông thấy chứng nhân khen. Thưởng 3.000 tín ngưỡng tệ thần bí hy hữu trang bị điểm kinh nghiệm 10% nhiệm vụ mục tiêu tình huống. Cặn kẽ, trong tay tàn thuốc rơi xuống ở trên. Đằng Vân Phi cọ đứng, lẳng lặng trước mắt hệ thống tuyên bố nhiệm vụ. Tô Tuyết hai cái chữ to thình lình đang nhìn, mà mỉm cười Tô Tuyết ảnh chụp cũng có thể thấy rõ ràng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.